cướp xác, chương 24, phong lưu thiên tử tà quân vương, nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trên giường, nếu không phải đứng ở bên giường vẻ mặt cười dâm đãng phượng hồ ly, ngồi một cái bí hiểm tà tứ hoàng đế thân mình bị ôm vào ấm nóng ngực ta nghĩ tâm tình của ta hội. Nhiều, trong phòng hơn hai cái chướng mắt nhân, đại ca hé ra khuôn mặt tuấn tú đã muốn banh tử nhanh. Giữ lấy tính lãm nhanh thân thể của ta quyền đầu ở chậm rãi buộc chặt. Chưa bao giờ biết thu liễm là gì, phượng hồ ly tùy ý hướng ta phao mị nhãn. Căn bản cũng không đem bên cạnh cường hãn hắc y nhân cùng tà mỹ hoàng đế biểu ca xem ở trong mắt, sóng cuồng phượng mâu, phiếm động tối mê mị. Người, đậu đỏ đậu thế nào có còn đau hay không? Nhìn ngươi cái khuôn mặt nhỏ, nhắn tay nhỏ bé đều gầy đi chật chật ta nhưng là tâm rất đau a. Không ai thích chích quạ đen ở bên tai như vậy không ngừng kêu la, tuy rằng quạ đen này rất mỹ mê người. Mệt mỏi tựa đầu vào trong lòng đại ca, lúc này đây, xác thực rất đa tạ. Phượng vô trần, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện mộ dung tình cũng sẽ không dễ dàng xuất ra kim thiềm đan. Đậu đỏ đậu, vẫn cảm thấy khó chịu sao? Muốn hay không ta giúp ngươi thuận thuận khí? Yêu mị lấy lòng tiếng nói, ta giữ nhanh đại ca quần áo, này nam nhân vì cái gì còn không đi? Không nhìn của ta lãnh đạm, phượng hồ ly như trước nét mặt tươi cười như hoa, đưa ra bàn tay giúp ta đắp chăn, thuận thế xoa rất tròn bộ ngực sữa. May mắn nơi này không có gầy xuống, đến ăn chút súp cho bổ, ở ngọc thủ ý đồ di xuống dưới, lập tức bị nô bàn tay to chặt chẽ bắt lấy. Hắc y nam nhân ánh mắt tối tăm, ngữ khí lạnh như băng, quanh thân nhanh chóng dâng lên thô bạo hung ác hơi thở. Phượng vô trần, không muốn chết lập tức cút cho ta. Chấm, phẫn nộ thanh âm, phượng hồ ly như trước cười sáng lạn, mặt đầy thẹn thùng. Mị thái như hồ, đen lấy ánh mắt tất cả đều là lỗ mãng mê ly thì thao. Trong giọng nói, ẩn ẩn có chút ai oán, Long tướng quân nói như thế nào 6 năm trước thân thể của ta cũng đã bị đậu. Đỏ đậu xem qua, hơn nữa, lúc này đây không có ta cũng cứu không được. Nàng, xanh mặt đại ca đem ta phóng tới trên giường, sau đó xoay người chống lại cặp mắt yêu mị phượng mâu. Phượng vô trần, ngươi muốn thế nào? Tà áo trắng tung bay, phượng hồ ly lấy ngón tay ngọc đặt lên môi nhìn ta trong mắt che kín ái muội dụ hoặc. Rất đơn giản ta nghĩ thú đâu nhi? Không có khả năng, đại ca đứng trước mặt phượng hồ ly, hai người sắc mặt không phải tốt lắm xem. Cảm nhận được hết sức căng thẳng gợn sóng dòng khí nguyên bản dựa vào. Nguyễn tháp nam nhân, một đôi mị mục hướng ta bắn lại đây, cặp mắt đầy. Bế nghệ thiên hạ, mê hoặc lòng người ẩn ẩn mang theo thâm ý, hai vị các người một cái là đại tướng quân, một cái là tể tướng, nói cái gì cũng không phải động tay động chân hành vi đi. Mộ dung tình không liên quan chuyện của ngươi, người tốt nhất đừng xen vào. Thần ái hoàng đế biểu ca ta khó được coi trọng một nữ nhân muốn ta buông tha cho là chuyện không thể. Các ngươi có phải không đem trẫm để trong mắt tốt xấu gì đây cũng là hoàng cung của trẫm là chủ tử của các ngươi, muốn đánh nhau, có phải? Nên đổi địa phương khác không? Xem đến ta thần sắc mệt mỏi, đại ca cùng phượng vô trần đồng thời hừ lạnh một tiếng, quả thực liền đi ra ngoài. Thiếu hai người, phòng lập tức yên lặng rất nhiều, thả lòng thân thể ta chậm rãi nhắm lại hai mắt ta hiện tại cần hào hào suy nghĩ một chút nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như thế nào để có thể rời đi hoàng cung này, nếu thoát được đại. Ca ta liền mang theo nương của ta cao chạy xa bay. Trẫm thật sự là không rõ, người rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể. Làm cho những nam nhân ưu tú nhất của Nam Xương cuối cùng vì ngươi mà. Trở mặt tranh chấp như vậy chứ, thanh âm đột nhiên vang lên, ta mở đôi mắt mộ dung tình đang bình tĩnh nhìn ta, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Ta nhăn lại mi, mộ dung tình có phải đã biết cái gì hay không? Cúi đầu trầm tư một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt híp lại, ta cười đến dịu dàng. Hoàng thượng, ta cũng không hiểu được ngươi vì cái gì lại rảnh rỗi như vậy, suốt ngày chạy đến nơi này. Thú vị, nữ nhân dám chống đối trẫm, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nghe lời nói của mộ dung tình, tâm ta có một khắc gắt gao co rút lại, vị chúa tể của đất nước Nam Xương quốc này, vị hoàng đế phong lưu trong miệng thiên hạ, xem ra còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của ta. Đằng sau khuôn mặt anh tuấn đến chói mắt kia chính là sự cường thế bức người cùng với tà khí đáng sợ vây xung quanh hắn. Uống một ngầm trà, mộ dung tình chậm rãi đứng lên, đi thong thả đến. Bên người ta từ trên cao nhìn xuống, trong tà màu ám quang lưu động. Chống lại đôi mắt của ta, mộ dung tình không hề động, gương mặt bình tĩnh, lại có vẻ bí hiểm. Lòng đậu khấu, người căn bản là không có chúng độc đúng hay không? Cách chương.